Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 cái quỷ gì? Hi hi, người tay, Trương Tiêu Vũ mới chú ý tới Nam Hy đôi tay băng gạc đều là huyết. Phía trước ở nhà ăn thời điểm bị dọa tới rồi, làm nàng xem nhẹ Nam Hy tay chịu quá thương sự, miệng vết thương nhất định nứt ra rồi, Trương Tiêu Vũ vội vàng nói. Mau đem băng gạc cởi xuống tới, Nam Hy nhìn đến loại tình huống này. Biết chính mình là đừng nghĩ đi rồi. Tức giận nhìn mắt Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm sắc mặt âm trầm. Khó được hảo tâm quan tâm nàng, nàng còn không cảm kích. Một cổ hỏa bốc lên tới, Quý Mặc Sâm lôi kéo Nam Hy tay liền hướng cách gian đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng theo sau, Trương Tiêu Vũ cũng tưởng đi vào. Bị Triệu Kiệt Du cấp ngăn lại, mỉm cười đối nàng nói, Trương Tiểu Thư ngươi yên tâm, Boss chỉ là quan tâm Nam Tiểu Thư, Trương Tiêu Vũ sẽ không ứng đối như vậy tinh anh nhân sĩ. Bị Triệu Kiệt Du khí chẳng áp chế, ta biết, hắn là hi hi làm ca ca. Triệu Kiệt Du sừng sốt hạ, bành trụ chính mình biểu tình, Nam Tiểu Thư là như thế này nói sao, Trương Tiêu Vũ thử nói. Chẳng lẽ không phải sao? Hi hi nói nhận cái Càn Gia Gia, người này là Càn Gia Gia tôn tử, cho nên là hi hi làm ca ca, Nam Tiểu Thư nói được không sai, Triệu Kiệt Du gật đầu. Trong lòng tắc thở dài, có thể ở Nam Tiểu Thư nơi này có cái làm ca ca thân phận. Vẫn là ít nhiều Nam Tiểu Thư đem lão gia tử nhận làm Càn Gia Gia. Trương Tiêu Vũ cảm thấy Triệu Kiệt Du thoạt nhìn thực tinh anh. Như vậy tinh anh đứng đắn người đại khái sẽ không đối chính mình nói dối. Càng yên tâm ni lúc này ở khách gian, Nam Hy không thể hiểu được nhìn Quý Mặc Sâm, Quý tiên sinh, người có thể buông tay, Quý Mặc Sâm đốn hạ mới buông ra. Đối với chính mình mạnh mẽ đem Nam Hy kéo vào tới hành vi, cũng cảm thấy không ổn, chỉ là sự tình đã làm, xin lỗi hắn nói không nên lời. Mấu chốt là không cảm thấy chính mình nơi nào có làm sai. Vị tiểu thư này, ta tới giúp ngươi cởi bỏ băng gạc đi, nữ hộ sĩ nói. Nam Hy vươn tay ra, đối phương liền cầm tiểu kéo đem băng gạc cắt khai, chờ băng gạc đều cởi bỏ sau lộ ra Nam Hy bản thân tay. Nam Hy biểu tình hơi đổi, ngay sau đó cảm giác được một đạo lạnh băng như có thực chất tầm mắt, đâm vào chính mình trên người. Nam Hy biết ánh mắt đến từ Quý Mặc Sâm, thế nhưng mặc danh dâng lên một tia chột dạ, lại may mắn Trương Tiêu Vũ không theo vào tới, nếu không nhìn đến nàng này tay phỏng chừng lại muốn hô to gọi nhỏ. Đau lòng hỏng rồi, đây là ngươi nói không có việc gì. Quý Mặc Sâm lãnh khốc thanh âm vang lên, Nam Hy bĩu môi, không có trả lời, Quý Mặc Sâm biểu tình càng âm lãnh. Bác sĩ vội vàng cấp Nam Hy tiến hành miệng vết thương lý. Dính cồn miếng bông đụng vào ở miệng vết thương. Thân thể này không có đã làm kháng đau huấn luyện. Da thịt kiều nộn tựa hồ liền cảm giác đau thần kinh cũng so người bình thường mẫn cảm ni tuy là. Nam Hy bản thân ý chí cường hãn, như cũ bản năng nhíu mày. Trong ánh mắt thoát ra đau đớn tin tức, Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng, châm chọc nói. Đánh người thời điểm như thế nào không biết đau, người vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, Nam Hy không kiên nhẫn phản bác hắn một câu, vừa lúc bác sĩ lại dùng miếng bông chạm vào nàng một chút. Tức khắc tê tiết khí thế, vốn dĩ bị nàng chống đối nên tức giận Quý Mặc Sâm. Thấy thiếu nữ ăn đau xúc cổ bộ dáng, cũng mạo không dậy nổi phát hỏa, Nam Hy nhe răng tìm về bình thường hô hấp. Mới tiếp tục đối Quý Mặc Sâm nói, đối với một cái người bệnh châm chọc mỉa mai rất có ý tứ sao? Quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm nhấp nhấp môi, nghe Nam Hy lời này, chính hắn cũng có chút khó hiểu chính mình hành vi, bất quá không làm Nam Hy nhìn ra hắn nội tâm mê mang. Bình tĩnh thực mau tìm được lý do, hôm nay việc này kịp thời xử lý sẽ không làm lão gia tử biết. Bất quá miệng vết thương của ngươi bị lão gia tử thấy nói, lại sẽ chọc phiền toái. Nam Hy trầm mặc bỏ qua một bên mắt, Quý Mặc Sâm nói là có đạo lý. Nam Hy đích xác không nghĩ làm loại này lung tung rối loạn việc tư. đi chọc lão gia tử phiền lòng. Ở Quý Mặc Sâm trong mắt, thấy Nam Hy loại này phản ứng chính là không phục. Hắn thuộc hạ binh viên, không phục liền ái dùng mình phương thức. Có cái gì bất mãn nói thẳng ra tới, Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Bãi xú mặt cho ai xê mon sơ à, Nam Hy khí cười. Không yêu xem liền cút đi, lại không phải ta muốn ngươi ngồi ở chỗ này xem ta. Quý Mặc Sâm rộng mở đứng lên. Ngươi kêu ai lan, khí thế của hắn lên đem bác sĩ hoảng sợ, xui xẻo chính là Nam Hy. Xin lỗi, bác sĩ vội vàng xin lỗi. Lấy tới vải bông cấp Nam Hy tay trà lau. Nam Hy đã bắt tay rút về tới. Ta chính mình tới, một con tay nhỏ đều bị côn cấp rót. Kia trong nháy mắt bén nhọn đau đớn. Tiêu Nam Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một đôi mắt đều khởi sinh lý phản ứng ướt át mạo nước mắt. Quý Mặc Sâm cứng đờ. Nhìn chằm chằm đáng thương hề hề thiếu nữ. Ảo não nhéo nhéo mũi. Hắn đây là cùng tiểu nữ hài nháo cái gì đâu. Nữ hài tử ít nói điểm thô tục, Quý Mặc Sâm tận lực làm chính mình ngữ khí ôn hòa một ít. Xem như vì chính mình vừa mới hành vi tỏ vẻ xin lỗi. Chỉ là loại này tư thái ở người bình thường xem ra. Đều là ngạo mạn giáo huấn. Huống chi bản thân liền đối hắn nhìn không thuận mắt Nam Hy. Nghe xong lời này sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Ở trong lòng đã đem Quý Mặc Sâm hướng thô tục mương phao ngàn vạn biến. Quý tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta trời sinh bát tự không hợp, Nam Hy nói. Bát tự là cái gì? Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy đốn hạ, ngữ khí tức khắc vô lực lên. Chính là tam quan không hợp, không có tiếng nói chung, mặt khác ta cảm thấy ta gặp phải ngươi liền không chuyện tốt. Cho nên về sau không phải tất yếu. Chúng ta vẫn là thiếu điểm gặp mặt tương đối hảo, Nam Hy lắc đầu. Tự hành cầm dược, cấp chính mình tay xử lý miệng vết thương. Quý Mặc Sâm nghe minh bạch, lời này ý dụ hắn là cái xui xẻo quỷ, cho nhân gia tăng vận đen. Thực hảo, kêu nàng đừng nói thô tục, nàng là có thể mắng chửi người không mang theo dơ. Xem ở nàng hiện tại là người bệnh phân thượng, không cùng nàng so đo. Quý Mặc Sâm nói cho chính mình không cần sinh khí, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói. Nam Hy tự hành đem miệng vết thương lý hảo, bao bên ngoài chát vấn đề còn muốn giao cho bác sĩ. Bác sĩ thật cẩn thận cho nàng làm xử lý, công đạo nói, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không cần lại làm miệng vết thương tan vỡ. Nếu không như vậy đẹp một đôi tay lưu sẹo liền khó coi. Người một nữ hài tử. Muốn xinh xinh đẹp đẹp mới càng nhận người thích không phải sao? Này bác sĩ ngày thường không thiếu như vậy trấn an quá tiểu nữ hài. Thuận miệng cứ như vậy nói. Kết quả Nam Hy phản ứng cùng bác sĩ phía trước gặp được nữ sinh đều không giống nhau. Nàng đạm nhiên cười nói. Lưu sẹo sợ cái gì? Ta giống nhau có thể xoái xoái khóc khóc đi nhận người a. Bác sĩ bị ngạnh trụ. Ngẩng đầu chiều Nam Hy mặt nhìn vài lần, chợt liếc mắt một cái nhìn đến này thân trang điểm nàng. Thật tưởng cái soái khí tiểu hòa, thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện, bại lộ nữ hài tử thanh âm, mới biết được là cái nữ hài tử, câm miệng, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy quay đầu, dùng, ngươi có bệnh đi, biểu tình xem hắn, cùng hắn nói chuyện sao, thật sẽ thêm diễn, Quý Mặc Sâm đột nhiên tới gần. Chiều nàng mặt vươn tay, nam nhân ấm áp đầu ngón tay chạm vào khóe mắt mẫn cảm làn da. Cùng nàng lạnh lẽo làn da tiếp xúc, sau đó cọ sát một chút, Nam Hy kinh ngạc một cái chớp mắt, cái quỷ gì, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ, đại gia nhớ rõ xem bình luận khu, tân văn hoạt động trúng thưởng danh sách sẽ ở hôm nay giữa trưa 12 điểm bình luận khu công bố. Đoạt giải tiểu thiên sứ có thể căn cứ lưu trình lãnh thưởng. Moa moa, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.